như vậy ngươi có khả năng làm liền là bị động tiếp nhận hạt giống này trưởng thành. Mọc ra, cũng không phải là hoang văn, mà là lạc ấn dạng này người, đối với hoang tộc tới nói, liền là cái gọi là hoang nô, cũng chính là đại hoang giới bên trong những cái kia thân có hoang chủ lạc ấn các tu sĩ, nhưng là giống như hạt giống này là chính ngươi gieo xuống, như vậy chỉ có làm ngươi hiểu rõ trong thân thể một loại lực lượng, như vậy hạt giống này mới có thể có sinh trưởng, từ đó ở trên thân thể ngươi mọc ra càng nhiều hoang văn. Cũng chỉ có dạng này người, mới tương đương với chân chính hoang tộc tộc nhân. Hoang nô cùng hoang tộc tộc nhân khác nhau, liền giống với Thiên Lạc Tông bên trong những cái kia bị mang về phàm nhân cùng chân chính tu sĩ ở giữa khác nhau. Một cái là tốc thành, nhưng là căn cơ bất ổn, một cái mặc dù trưởng thành chậm chạp, nhưng là mỗi một bước đi ra đều là vô cùng an tâm. Đương nhiên, muốn chính mình trồng mầm mống xuống, đối với không có đủ hoang tộc huyết mạch người mà nói, liền cần có một đạo thuộc về hoang tộc hoang văn làm dẫn. Sau đó dùng cái này hoang văn, đi cảm ngộ ra bản thân hoang văn, lại trồng ở trên người mình, mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, mọc ra càng nhiều hoang văn. Mỗi người lĩnh ngộ hoang văn đều không giống nhau, mà Khương Vân cũng không có đi trực tiếp lĩnh ngộ đạo ấn bên trong cái kia hoang văn, bởi vì kia là thuộc về đạo viễn chi hoang văn. Hắn một tháng này, nhìn như đang quan sát cỏ cây, trên thực tế liền là đang suy tư chính mình đến tuột cùng muốn đi lĩnh ngộ dạng gì hoang văn. Cuối cùng, hắn QNZ quyết định, chính mình hoang văn, liền là hoang hắn sở dĩ muốn có một chút không bị giám thị thời gian, chính là muốn vì chính mình vẽ xuống đạo này hoang văn hiện tại, hắn muốn vẽ hạ. Cũng chính là hoang chữ đệ nhất bút, đừng nhìn Khương Vân đầu ngón tay phía trên vẹn vẹn chỉ có một cái không có ý nghĩa vết thương, trong đó chảy ra tiên huyết có hạn. Nhưng trên thực tế, giờ phút này trong cơ thể hắn mỗi lần một đầu trong mạch máu lưu động tiên huyết lại là như là đại giang đại hà đồng dạng, lao nhanh không ngừng, tất cả đều hướng về đầu ngón tay của hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cái này hoang tự mở đầu một bút, sẽ cùng tại dùng Khương Vân toàn thân tiên huyết vẽ ra theo Khương Vân cái này một bút đã vẽ ra một nửa thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang. Mà trong tiếng nổ, mặt của mọi người sắc không nhịn được tất cả đều lập tức đại biến, bởi vì tiểu tại bốn phía cái nhiều tháng trước đó, bọn hắn vừa mới đã nghe qua tương tự oanh minh, vừa mới trải qua một trận để bọn hắn không muốn nghĩ lên ác mộng cái này, sẽ không phải thánh vật lại muốn xuất hiện á, không thể nào, dị vang thánh vật xuất hiện, đều ít nhất là trăm năm một lần, gần nhất đây là thế nào, làm sao liên tiếp xuất hiện, tiếp tục như vậy, ai có thể chịu được á, đúng vậy à, lại xuất hiện. Cái mấy lần, chúng ta đoán chừng đều phải chết hết Thiên Lạc giới bên trong, nhất là Thiên Lạc Sơn bên trên lập tức truyền đến mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng tiếng nghị luận. Ngay sau đó, những nghị luận này thanh âm liền như là liên y, bắt đầu hướng về Thiên Lạc giới ngoại, hướng về toàn bộ giới vẫn chi địa lan tràn mà đi.